tôi thích em, đồ bướng bỉnh à, chương 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó mặt mày co đi ra cửa, vừa đi vừa chửi phong mẹ nó, chửi to rồi đạp thẳng vào cổng nhà hắn, bức xúc lắm nó mới làm thế. À, đau quá, nó hét nhảy lò cỏ ôm chân, bó tay, sao đấy, hắn với phong chạy từ trong nhà khi nghe tiếng nó hét. Không, nó quay mặt đi, chân bị vậy mà cô còn cố đi thích què à, hắn thuyết giáo. Kệ tôi, nó, thôi tôi đưa cô đi. Hắn bắt đầu sĩ, đồ ngu, anh vừa mới ra viện đấy. Nó cười, tôi khỏe rồi. Hắn, khỏe hẳn, nó mặt gian, khỏe như voi. Hắn cười, chắc không, nó, chắc, hắn tự hào, chắc 100, chứ, nó cười đều, à, không chắc, chưa khỏe mấy. Hắn nhận ra ý đồ của nó đổi ý luôn. Thế thì ở nhà, nó vênh váo, tôi ở nhà cô cũng ở nhà. Hắn, vớ vẩn, nó đi ra lấy xe thì hắn kéo tay nó lại. Không được đi, hắn, thôi đừng cãi nhau, để em lái cho. Nói rồi Phong đi thẳng luôn làm mặt nó đen không thể nào đen hơn. Ừ, hắn cười cười quay sang mặt nó đang xa sầm như muốn ăn thịt người. Tại chợ XX, nó xuống xe đóng cửa xe một phát mạnh dầm một cái thỏa mãn nhấc máy gọi Vân Anh. Say yêu do, tiên tiên, ơ lu, Vân Anh đang ăn giọng khó nghe, đang ở đoạn nào, nó, trong chợ chỗ, Vân Anh nói một lèo, ờ, nó cúp máy rồi lao thẳng đi luôn. Ờ đợi tôi với, hai tên đó cười cười nhìn thấy nó đuổi theo té khói. Ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây. Vân Anh đang ăn bỗng hét lớn. Ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây. Lại thêm một Thánh Duy hét tiếp. Mày định càn quét cái chợ này à, nó. Kệ tao, không ăn sao sống. Vân Anh nói rồi quay ăn tiếp. Đúng đó, Duy, mày bắt đầu ăn vặt từ bao giờ đấy? Hắn há mồm, từ bây giờ. Duy cười tít mắt làm Phong suýt ngất, ngồi đây làm gì, Vân Anh nhìn nó đang nhảy ào ngồi cạnh mình, tao ăn với, nó, thế mới là bạn tao, Vân Anh cười, chuẩn rồi, gọi đi, nó, chị ơi đưa em cái thực đơn, Vân Anh hô, ừ chị bán hàng, chọn đi, Vân Anh ném cho nó cái thực đơn rồi ăn tiếp, cho em, cái này, cái này, cái này, nó chỉ lia lịa vào thực đơn, một lúc sau cả bàn ngập đầy đồ ăn. Đồ con lợn, hắn kinh hãi, gọi đòn, nó liếc mắt, ăn vậy có hết không? Phong chọc, hết, nó bắt đầu cầm đũa. Chị em giúp mày một tay. Vân Anh xắn áo chuẩn bị vào trận chiến. Vân Anh ơi, nãy giờ Duy với Vân Anh đi ăn nhiều lắm rồi đó, đừng ăn nữa bội thực đó. Duy lo lắng, dạ dày không đáy, nó với Vân Anh đồng thanh rồi bắt đầu cầm đũa gắp lia lịa. Trong khu chợ trong quán ăn, có hai cô gái dáng người chuẩn, khuôn mặt xinh xắn, cao 1m75 đang ngồi ăn một suất đồ ăn dành cho 10 người. Trước con mắt kinh hãi của ba cậu hot boy, đang đứng nhìn không chớp mắt há hốc mồm. Chính xác là nó với Vân Anh, nó thì ăn cho bõ tức đằng nào cũng sút 5 cân, coi như ăn bù. Vân Anh thì cứ món nào lạ miệng thì tương tất, nó và gắp gắp gắp và gắp liên thoáng ăn liên hồi, một lúc sau hết sạch sành sanh. No quá, nó cười, dạo này bỏ bê tim lắm đó, nên mới kém vậy. Vân Anh vỗ vai nó, chắc vậy, nó cười, tim gì đó, Duy chõ mồm, tim ăn, Vân Anh nói rồi kéo nó đi vào mua đồ. Cái gì, Duy choáng sau một hồi cũng tỉnh đi theo nó. Tỉnh đi anh, Phong lay lay hắn, ừ, hắn đơ đơ rồi lại đi theo Duy luôn. Em ơi của em hết 1 triệu tròn, chị bán hàng, vâng, Phong cười khổ, không ngờ Minh lại bị bắt nạt, mà hai bạn đó là bạn em hả? Chị bán hàng, ăn nhiều thế mà dáng vẫn đẹp nhỉ. Chị bán hàng, vâng, Phong nói rồi đi luôn vừa đi vừa dùng mình. Mua gì? Vân Anh hỏi, mày thích mua gì? Nó, mua bừa đi, Vân Anh, hả, Duy. Và sau cuộc trò chuyện đó, trong chợ XX sôi nổi nay càng sôi nổi hơn, người bán hàng chạy đi chạy lại bán hàng như vớ phải khách sộp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng như cuộc nói chuyện, nó với Vân Anh mua bừa tất cả các quán trong chợ, quán nào nó cùng nhảy vào mua, mà lại mua với số lượng không hề ít. Còn Duy hắn Phong thì ngồi cứ ù ù cạc cạc lắc đầu thì bị nó chửi, đành gật gật. Cháy ví, Duy than, cháy thẻ, hắn, cháy cả thẻ lẫn ví. Phong, khổ thân vừa về đã bị bắt nạt, đã cháy tiền lại còn phải làm ô xin chứ, nó mua đồ như thế tất nhiên là bọn hắn phải xách. Cô đúng là con lợn. Hắn than, ôi mẹ ơi, Duy than, nặng quá, Phong than, có thể mà cũng không bê nổi. Vân Anh, hai chị em mình đi ăn đi. Đói quá, nó xoa bụng, tao cũng thế. Vân Anh, lại ăn hả? Hắn kinh hãi, ừ, mấy người về trước đi, Vân Anh với Quỳnh Anh đi ăn rồi bắt xe về sau nhá. Bye bye, Vân Anh lôi nó đi luôn. Bye bye, nó hét, cách chương.